Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 27, C27, anh tham gia tiệc cùng với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thứ nhất là năm đại gia tộc cổ võ Trương gia nấm trong hàng ngũ này. Loại thứ hai là môn phái, cao nhất có 7 giáo phái. Và Thánh Võ Tông là một trong 7 môn phái này. Loại thứ ba, cũng là nhóm mạnh nhất, là võ cục. Tên đầy đủ là Cục Quản lý Giám sát Tu luyện Cổ võ, là biểu hiện của ý chí của nhà nước. Các gia tộc cổ võ bao gồm các tông phái, đều có người ở võ cục, thường là những người có thực lực cường đại nhất, vượt lên trên tất cả cố võ gia tộc và tông phái. Sư huynh của cô thật ra là bị đầu độc. Trương Phàm quay lại đề tài ban đầu. Đầu độc, vẻ mặt Hoa Vân nặng nề. Tôi đã đoán trước tình huống này, nhưng lại không biết là độc gì. Đoạt hồn tán, cô biết gì không? Trương Phàm hỏi. Đoạt hồn tán, vẻ mặt Hoa Vân tràn đầy nghi hoặc. Cô chưa bao giờ nghe về nó. Đúng, một loại độc đặc biệt nhảm vào linh hồn, chúng đoạt hồn tán, linh hồn sẽ bị sói mòn liên tục, cuối cùng linh hồn diệt vong. Trương Phàm giải thích, Hoa Vân hoảng hốt, chuyên về linh hồn, rốt cuộc là ai sẽ hạ độc này? Cũng chưa từng nghe nói trên thế giới có loại độc như vậy, cô chưa nghe thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Trương Phàm trầm giọng nói, chờ anh của cô tỉnh lại, chắc là có thể hỏi ra được đó. Sư huynh tôi bao lâu mới có thể tỉnh lại? Hoa Vân mong, đợi hỏi, rất nhanh thôi, một giờ nữa là xong rồi. Trương Phàm nhìn thời gian, hẳn rất tự tin về thuốc của mình. Quả thật, một giờ sau, sư huynh của Hoa Vân là Thạch Chí Kiên đúng như Trương Phàm nói đã tỉnh dậy. Chỉ là mặc dù đã tỉnh lại nhưng tình trạng tinh thần của anh ta rất tồi tệ. Trương Phàm hoàn toàn không quan tâm các trạng thái tinh thần của Thạch Chí Kiên thế nào. Linh hồn đã được giải quyết. Tinh thần sẽ từ từ khôi phục lại, không thể làm chậm trễ vấn đề cần hỏi. Ai đã đầu độc anh? Trương Phàm hỏi trực tiếp. Thạch Chí Kiên bối rối, không trả lời. Hoa Vân nhẹ nhàng nói. Sư huynh, trong người anh có một loại độc gọi là đoạt hồn tán, là Trương Tiên Sinh cứu anh. Nếu không anh bây giờ đã không còn sống nữa rồi. Thạch Chí Kiên nhìn Trương Phàm với ánh mắt cảm kích. Anh có biết ai đã đầu độc anh không? Trương Phàm hỏi lại. Thạch Chí Kiên suy nghĩ một lúc sau đó mới nói. Tôi không biết mình bị trúng độc. Lúc nào thì anh phát hiện ra mình không thoải mái? Trương Phàm thay đổi câu hỏi. Khi bữa tiệc kết thúc, Thạch Chí Kiên nghiêm túc nghĩ rồi nói. Lúc đó tôi cảm thấy có chút chóng mặt trên đường. Đến bệnh viện thì cơn đầu càng dữ dội hơn. Ai là người đi tiệc tùng với anh? Tinh thần của Trương Phàm đang rất hưng phấn, dường như sắp có manh mối. Thạch Chí Kiên lập tức nói ra tên của 5 người. Trương Phàm hoàn toàn không biết, vì vậy nhìn về phía Hoa Vân. Hoa Vân lập tức nói, tôi biết những người này đều là đại diện của các môn phái khác. Những môn phái này đều được coi là phụ thuộc vào Thánh Vũ Tông của chúng ta, anh tham gia tiệc cùng với ai? Trương Phàm có chút kích động, còn có manh mối nha. Thạch Chí Kiên liền nói ra tên 5 người, Trương Phàm hoàn toàn không biết bất kỳ cái tên nào, chỉ có thế nhìn Hoa Vân. Hoa Vân lập tức giải thích. Những người này đều là đại biểu cho những môn phái khác, cũng thuộc về Thánh Võ Tông của chúng tôi. Có biết họ đang ở đâu không? Cuộc họp võ thuật kết thúc rồi, tôi không biết bọn họ đã rời đi chưa nữa. Thạch Chí Kiên lắc đầu, gọi điện cho họ đi, bảo bọn họ lập tức đến bệnh viện. Trương Phàm quả quyết nói, cách Trương.